Vũ thần chúa tể, chương 603, võ tôn ý cảnh 1, góc truyện audio.com. Trên bầu trời, cừu ma tâm phóng lên cao đầu vẫn mở to hai mắt, mang theo vẻ khó tin, tiên huyết tung tóe trong, hắn ánh mắt hoảng sợ, hiển nhiên đến chết, cũng không ngờ rằng, bản thân vậy mà sẽ bị Tần Trần một kiếm chém giết. Mà Tần Trần ở vung ra kiếm quang sau, thuận tay thu hồi một cái nhẫn, kiếm quang lóe lên, cừu ma tâm đầu phút chốc bị kiếm khí cắt vỡ đi ra, hóa thành bọt máu. Lúc này cừu ma tâm nửa đoạn dưới thân thể còn đứng trên mặt đất, mãi đến Tần Trần làm xong những động tác này sau đều vẫn không có ngã xuống. Cách đó không xa, khóe miệng mang theo nụ cười Lưu Trạch biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt toát ra vẻ kinh sợ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng cừu ma tâm vậy mà không phải Tần Trần đối thủ, một chiêu liền bị chém giết. Điều này sao có thể? Trần thiếu, người đột phá. Hắc Nô cũng hoàn toàn đờ đẫn, bật thốt lên kinh hô. Lúc này hắn mới phát hiện Tần Trần trên thân khí tức so với tách ra thời điểm cường nhiều, rõ ràng đã bước vào vũ tông cảnh giới. Nói như vậy, Trần thiếu đã chiếm được khổ vận chi đồng thời dùng. Hắc Nô trong lòng lập tức liền tràn ngập kinh hỉ. Đối Tần Trần thực lực, hắn quá không hiểu qua. Trước đây vẫn là huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong thời điểm, là có thể lợi dụng trận pháp vây khốn ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong bản thân. Hôm nay đột phá võ tông sau, tu vi tất nhiên có đột nhiên tăng mạnh. Tuy là còn chưa hẳn sẽ Lưu Trạch đối thủ, nhưng hai người liên thủ không hẳn không thể theo Lưu Trạch trong tay chạy thoát. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông. Trước một mực ẩn giấu thực lực, tốt ti tiện thủ đoạn. Lúc này Lưu Trạch đã phục hồi tinh thần lại, giữ tợn gào thét, Tần Trần không có xuất thủ còn thôi. Vừa ra tay, trên thân ngũ giai trung kỳ đỉnh phong khí tức, căn bản không thể ẩn giấu. Cũng khó trách cừu ma tâm sẽ bị một kiếm chém giết. Lấy có tâm tính vô tâm, cừu ma tâm dưới sự khinh thường, tự nhiên sẽ bị ám toán. Hôm nay lão phu không giết ngươi, lão phu thì không phải là Lưu Trạch. Đi chết đi. Trong lúc hét vang, Lưu Trạch trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hàn băng trường thương. Hàn băng trường thương hóa thành một đạo nhũ bạch bóng dáng, trong nháy mắt quét về phía Tần Trần. Tần Trần trẻ tuổi như vậy, chính là ngũ giai trung kỳ đỉnh phong võ tông, đem Lưu Trạch trong lòng sát ý thôi động đến mức tận cùng. Bực thiên tài này, thậm chí so với bọn hắn Cốc Phong thương hội đều còn đáng sợ hơn. Phía sau tất nhiên có một cực kỳ kinh người thế lực to lớn. Hôm nay song phương như là đã kết thành hận thù. Dù cho mặc dù là liều cái mạng già, cũng nhất định phải đem hai người này chém giết ở chỗ này. Bằng không một khi để cho hai người trốn, đến lúc đó chết, tất nhiên là hắn Lưu Trạch. Trong sát na, đầy trời bạch sắc thương ảnh tràn ngập kinh người khí tức băng hàn, hóa thành đầy trời giao long cuồn cuộn ra, thương ảnh che chắn ở giữa, chưa đánh trúng Tần Trần thân thể, chung quanh nhiệt độ liền kịch liệt hạ xuống, dường như liền này hắc tử đầm lầy trong không khí đều bị đóng kết ở. Đây là lục giai bảo binh, không được, Trần thiếu, nhanh lui lại. Hắc Nô vội vàng kinh hô một tiếng, liền thôi động thiên ma phiên, nỗ lực muốn ngăn cản kinh khủng này thương ảnh. Hắc Nô kiến thức rộng rãi, mang theo khí thế phía trên lại có thể nhìn ra, Lưu Trạch trong tay hàn băng trường thương, tuyệt đối là lục giai bảo binh. Cũng chỉ có lục giai bảo binh mới có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy hàn băng khí tức. Liền hắn cái này ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, ở không có bị đánh trúng trước, thì có bị đông thành nước đá cảm giác. Như vậy một kích, một khi đánh trúng Trần thiếu, mặc dù Trần thiếu thiên phú cao tới đâu, cũng khó trốn trọng thương. Thậm chí từ tiếng kinh hô trong, Thiên ma phiên tức khắc ô yết. Nhiều hắc sắc ma khí điên cuồng cuồn cuộn. Liên tiếp bành trướng. Hiển nhiên là muốn xông ra bạch quang bao phủ. Đồng thời ngăn trở này hàn băng chi khí ăn mòn. Chỉ là hắc nô vừa mới động. Lưu Trạch liền cười lạnh một tiếng. Dường như dự liệu được hắc nô sẽ có hành động một dạng. Trong tay ly khám thánh kính phía trên quang mang. Trong nháy mắt tăng thêm sự kinh khủng lên. Rầm rầm rầm rầm ầm. Liên tiếp bạch quang điên cuồng chiếu nghiêng xuống. Hắc nô ngay lập tức sẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Nguyên bản ở đan dược xuống hơi khôi phục thương thế. Lại một lần nữa khuếch tán ra. Khóe miệng tràn ra tiên huyết. Hắc nô lúc này mới hiểu được qua đây. Lục giai võ tôn cùng ngũ giai võ tông giữa chênh lệch. Hiển nhiên trước Lưu Trạch còn không có thi triển ra toàn lực. Bằng không dựa vào ly khám thánh kính cùng này lục giai hàn băng trường thương. Đối phương trước hoàn toàn đủ để chém giết bản thân. Thế nhưng hắn cắn răng. Thân hình vị nhưng bất động. Điên cuồng thôi động thiên ma phiên. Ánh mắt dữ tợn. Hiển nhiên là tình nguyện bản thân chết đi. Cũng không muốn tần trần đi thừa nhận này hàn băng chi khí kinh khủng công kích. Đồng thời đối tần trần sợ hãi giống nói. Trần thiếu, để ta chặn lại ở hắn. Người trước rời khỏi nơi này. Muốn đi, Lưu Trạch trực tiếp cười lạnh một tiếng. Trong tay hàn băng trường thương khiêu vũ thành một đoàn bạch sắc yên vân. Kinh người hàn khí, như cùng trắng xóa hoàn toàn trường hợp. Đã hoàn toàn phong bế không gian xung quanh. Giờ khắc này, bốn phía băng xương mù tạo thành hàn băng hải dương. Ở hàn băng trường thương đái động hạ phát ra khanh khách âm thanh. Hiển nhiên liền không khí đều đã bị đóng kết. Trên bầu trời xuất hiện vô số băng cặn bã. Vô số hàn băng xương mù đan vào một chỗ. Một thanh mang theo càng thêm tê buốt hàn ý lưu quang. Dĩ nhiên theo đầy trời hàn khí trong phút chốc xuyên thấu ra. Trực tiếp xuất hiện ở tần trần phía trước. Hắc nô sắc mặt đại biến. Lưu Trạch một kích này quá mạnh. Hắn thậm chí có chủng hoàn toàn bị vây khốn cảm giác. Hắn có thể cảm nhận được. Nếu như là hắn bị một thương này đánh trúng. Cho dù là có thiên ma phiên. Cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Thậm chí ngã xuống. Huống chi là vừa mới đột phá vũ tông cảnh giới Trần Thiếu. Trần Thiếu, mau lui lại, ánh mắt biến phải không gì sánh được kiên quyết cùng dữ tợn. Hắc nô nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình chợt đánh về phía tần trần phía trước. Hiển nhiên là muốn thay hắn ngăn trở một thương này. Chỉ là, không đợi hắn đi tới tần trần phía trước. Liền thấy tần trần đột nhiên quay đầu. Lộ ra không vừa lòng nét mặt, bình tĩnh trong ánh mắt, cũng không có kinh hoàng, có chỉ là một cổ nồng đậm ý trách cứ. Hắc nô, để cho ngươi ở một bên chữa thương, ngươi liền ngoan ngoãn ở một bên chữa thương, kia ra hòa, giao cho bản thiếu là được, ngươi ở nơi này thêm cái gì loạn, thêm, loạn, hắc nô lảo đảo một cái, kém chút không có ngã xuống, sắp khóc. Trần Thiếu, ta đây là sợ ngươi nguy hiểm, thay ngươi phòng thủ đây. Ngươi chế giễu, một câu thêm, loạn, lời này thực sự quá đâm tâm. Hắc nô phiền muộn, không nói gì, Lưu Trạch nghe vậy, tức giận đồng thời, cũng là cười lạnh một tiếng. Cũng không biết là nơi nào đến tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Đã như vậy, vậy thành toàn cho hắn. Trong cơ thể chân lực điên cuồng thôi động. Giờ khắc này, đầy trời hàn khí bộc phát cuồng bạo. Che chắn thương ảnh, phảng phất có thể đâm thủng tất cả. Đặc biệt cái này cầm cố lực, bộc phát cường hãn đến đáng sợ. Để cho người ta căn bản không chỗ tránh né. Nếu như là phổ thông võ tông, đừng nói ngăn cản, coi như muốn rút lui. Cũng không thể, những thứ này hàn băng khí tức. Phong tỏa bốn phía tất cả, để cho người ta căn bản không chỗ thối lui. Nhưng tần trần con mắt gì? Một chiêu này hàn băng ý cảnh vận dụng, thuộc về võ tôn mới có tôn cảnh lực lượng. Nhưng ở kiếp trước là đỉnh phong võ hoàng tần trần trong mắt. cũng là sai lầm đầy rẫy. Khắp nơi đều thấy chỗ sơ hở. Ầm, thân hình rung một cái, trực tiếp đem Hắc Nô theo hàn băng khí tức trong giam cầm đánh bay ra ngoài. Tần Trần cơ hồ ở nơi này hàn băng khí tức bao phủ ở hắn trong nháy mắt. Tế xuất thanh liên yêu hỏa, đồng thời trong tay thần bí kiếm sắt gì trực tiếp vung lên. Cách chương.